Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, diễn xuất. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp xe hơi ở cây xanh bóng mát lái trên đường bất quá. Hết sức nhiều chung đã đến cle chỗ ở trường học. Trần Phàm lại trường học cửa thấy được Caroline tiểu thư hớt. Rất hiển nhiên, nàng cũng nhìn thấy cle. En cùng với Trần Phàm, cách một khoảng cách liền tiến lên đón. Hey, Cle, sớm. Caroline hướng về phía thẻ lai ngươi vẫy tay. Sau đó chờ Cle bay chạy lúc tới. Liền đem điều này đứa nhỏ ôm lấy. Mặt của hai người dán thật chặt liền sát. Sau đó Caroline liền đứng lên. Hướng về phía En nói. Sớm, En, sớm. Caroline, hôm nay là Cle lần đầu tiên lên đài. Nói lấy, chấm ngoặc kép, nàng chỉ đứng sau lưng Trần Phàm. Cle nếu không phải là chân tới xem nàng lần đầu tiên ở trên sân khấu chính thức biểu diễn. Ta muốn, đây đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại. Hey, Trần, Caroline hướng về phía En gật đầu một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Nàng có chút tay chân luống cuống, sững sốt một hồi. Cho đến Trần Phàm đang đối với nàng nhỏ thời điểm cười. Mới ý thức tới Trần Phàm đã chìa tay ra. Nhanh đi lên trước một bước. Cùng Trần Phàm nắm tay. Thật giống như có một đoạn thời gian không có thấy ngươi. Caroline, xem ra ngươi quá cũng không tệ lắm. Một như thường lệ xinh đẹp. Ngươi biết, mới vừa rồi ta ánh mắt liền đang không ngừng nhắc nhở ta. Hắc, trước mặt cô gái đẹp kia. Ngươi biết. Đi lên chào hỏi, vì vậy ta lại tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, En cười lên, ta thích cái chuyện cười này. Quả thật, rất buồn cười. Caroline ngược lại là càng thêm tỏ ra quẫn bách, vì rời đi sự chú ý. Nàng ôm lên Cle, hướng về phía En cùng Trần Phàm nói, nàng muốn trực tiếp đi tập luyện thất. Sau đó một giờ tập luyện, cuối cùng đi phòng trang điểm, ước chừng 2 giờ sau đó. Chính là diễn xuất thời gian. Được rồi, chúng ta biết. En gật đầu một cái. Đi theo Caroline sau lưng. Ở bên trong sân trường mấy cua queo. Đã đến một gian ở rừng cây che ánh ở giữa nhà. Ba người đi vào. Chính là một gian vũ điệu thất. Bên trong có máy điều hòa không khí. Thật lạnh thoải mái. Cle từ Caroline trong ngực xem xuống. Nơi đó đã sớm có vũ điệu lão sư cùng những thứ khác đứa bé đang luyện tập. Thấy Cle tới, cái đó vũ điệu lão sư hướng về phía nàng vẫy tay. Ta đi tập luyện, Caroline lão sư. Cle hướng về phía Caroline vẫy tay. Vừa hướng Trần Phàm cùng En nói, chờ lát nữa gặp. Chú Trần, còn có mẹ, ta muốn tập luyện, cũng không muốn có người ở bên cạnh ảnh hưởng ta. Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng vẻ nghiêm trang. Dĩ nhiên, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi khỏe sao? Cảm ơn Caroline lão sư. Cle vừa nói liền hướng vũ điệu lão sư bên kia chạy như bay. Nhìn Cle ở vũ điệu giáo viên sáng tác xếp hạ tiến vào tập luyện đội ngũ. Caroline gọi Trần Phàm cùng En nói. Chúng ta trước ở bên ngoài chờ. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tới thông báo. Bao gồm vào kịch trận. Dĩ nhiên, En không có phản đối. Nàng đã nói như vậy. Trần Phàm tự nhiên muốn tuân theo nàng ý đi làm. Vì vậy ba người đã đến vũ điệu thất bên cạnh không xa phòng làm việc đi nghỉ ngơi. Đó là Caroline phòng làm việc. Bố trí vô cùng tao nhã. Trên giá sách có rất nhiều sách. Đặc biệt tao nhã. Ba người trò chuyện một hồi. Luôn là không thể rời bỏ Cle vũ điệu thi đấu. Caroline đối với Cle vô cùng coi trọng. Hơn nữa đề nghị En cho Cle tìm tốt hơn vũ điệu lão sư. Bởi vì là Cle ở phương diện này có siêu phàm thiên phú. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. En hướng về phía Caroline cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Caroline, từ Cle tới nơi này đi học tới nay. Ngươi dành cho nàng đầy đủ chú ý. Đừng khách khí. En, chúng ta là bạn. Caroline vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm cũng nhìn hai lần. Rất hiển nhiên lời này. Nàng cũng nói cho Trần Phàm nghe. Đúng, ta cũng muốn nói như vậy trước. Trần Phàm cười hắc hắc. Chọc cho Caroline có chút ngại quá. Ba người ở chỗ này có nói đứt quãng vừa nói chuyện. Lẫn nhau cũng tỏ ra tao nhã lễ phép. Cũng không có những cái kia thân mật bạn giữa tùy ý. Một lần bầu không khí cũng không phải là quá nồng. Ngược lại có chút nhàn nhạt. Để cho người bất đắc kính. Rốt cuộc, có người thông báo. Nói là tập luyện đứa trẻ đều đi vũ điệu thất. Bây giờ bọn họ lựa chọn có thể tiếp tục ngây ngô ở phòng làm việc nghỉ ngơi. Vẫn là trước thời hạn đi kịch trận chiếm chỗ ngồi. Chúng ta hay là đi chiếm ngồi mà đi. Trần Phàm suy nghĩ một chút hướng về phía En cùng Caroline nói. Chúng ta phải trước thời hạn ngồi ở trước xếp. Như vậy có thể thấy gần hơn một chút. Hơn nữa ta còn mang theo máy chụp hình. Như vậy trọng yếu thời khắc. Khẳng định yếu phách hạ lai lưu làm kỷ niệm à. Dĩ nhiên, chúng ta nhanh lên một chút. Caroline mau đứng lên. Có lẽ, cùng chúng ta ý tưởng gia trưởng còn biết rất nhiều. Chúng ta nhanh lên. Hàng trước vị trí, vì vậy ba người cùng nhau xông ra ngoài, đến kịch tràng thời điểm, khá tốt có trước xếp chính giữa còn có vị trí, là thứ 5 xếp, mặc dù từ trước ra sau liền một chút, nhưng là cũng có thể thấy rất rõ trên sân khấu tình cảnh. Vị trí này nếu như trên kệ máy quay phim, khoảng cách vừa vặn có thể đem sân khấu toàn cảnh nhiếp đi vào, lại đợi sấp xỉ một giờ. Trong đó lục tục tới rất nhiều người xem, đại đa số là một ít gia trưởng, không lớn kịch trận ngồi đầy người. Sau đó toàn trường tắt đèn, diễn xuất bắt đầu, trên căn bản đều là vũ điệu. Phía trước có giám khảo, mỗi tương ứng tiết mục lúc kết thúc, bọn họ cũng sẽ cho ra một cái kết quả chấm điểm. Rốt cuộc đến khi Claire bọn họ ra sân, không thể không nói, Claire đối với vũ điệu quả thật có thiên phú. Nàng ở trên sân khấu rất đưa vào, mặc dù biểu diễn có chút non nớt, nhưng là ở nhóm người này người biểu diễn trong, nàng cũng có chút cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Làm Claire bọn họ biểu diễn xong thời điểm, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, hơn nữa các giám khảo cũng châu đầu ghé tai. Rất hiển nhiên bọn họ đối với Claire biểu hiện vô cùng hài lòng. Hơn nữa trong này còn có một chút chuyên môn trường học vũ điệu huấn luyện viên. Bọn họ một khi nhìn chúng một cái tiểu vũ đạo người, liền sẽ trực tiếp cùng gia trưởng, trường học thương lượng, sau đó chuyển trường, tiếp nhận hơn nữa huấn luyện chuyên nghiệp. Xin hỏi ngài là Claire tiểu cô nương mẹ sao? Lúc này một cái hơn 30 tuổi đặc biệt có khí chất phụ nữ khom người lặng lẽ lách đến En. Ngồi ở chỗ ngồi, hướng về phía nàng thấp giọng hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì không? En sững sốt một chút. Rất hiển nhiên, nàng không nhận biết người phụ nữ này. Ta là giáo viên trường học vũ điệu Ascension. Chúng ta cảm thấy hài tử của ngài có phi phàm vũ điệu thiên phú. Nếu như ngài nguyện ý, ta muốn mời hài tử của ngài đi chúng ta trường học đi học. Tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện. Người phụ nữ kia tỏ ra đặc biệt có thành ý. Nàng lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho En. Ta kêu Carrie Pfeiffer. Đây là ta danh thiếp. Ngài tùy thời đều có thể liên lạc ta. Vừa nói nàng hướng về phía Trần Phàm còn có Caroline gật đầu một cái, liền lặng lẽ rời đi trường học vũ điệu Ascension. En nghi ngờ nhìn xem Caroline. Caroline nhỏ giọng hướng về phía En cười nói, chúc mừng ngươi En, đây là Claire cơ hội. Nàng lấy được cao cấp nhất vũ điệu chuyên nghiệp trường học. Trường học vũ điệu Ascension là tư nhân sáng lập, cho đến bây giờ, là Los Angeles tốt nhất trường học vũ điệu. Nếu như Claire có thể ở nơi đó đi học, sẽ được tốt nhất giáo dục. Ta biết, En gật đầu một cái. Phía sau mặc dù còn có biểu diễn, nhưng là không cần thiết lại chờ ở chỗ này nhìn. En không kịp đợi muốn gặp được Claire, muốn nghe một chút chính nàng ý kiến. Ba người rời đi sau đó, rất nhanh liền ở phía sau đài thấy được đang cười vui đám con nít. Mẹ, Claire thấy được En còn có Trần Phàm cùng Caroline, vô cùng cao hứng, nàng vòng quanh trước En cổ, cười khanh khách, dùng tràn đầy tự hào giọng, ta nhảy rất tốt, ta cũng biết ta sẽ nhảy rất tốt, chú Trần, người cũng như vậy cho rằng, phải không? Dĩ nhiên, Claire là giỏi nhất. Trần Phàm không nhịn được ngồi chồm hổm xuống, bóp một cái Claire gương mặt. Chẳng qua là không nghĩ tới Claire bỗng nhiên liền đưa ra một cái tay. vòng quanh ở chân phàm cổ, đem nhất lại gần, lại hôn chân phàm vậy một hớp. Chẳng qua là nàng hai cái con này tay, một cái ôm en, một cái ôm chân phàm, tay vốn là còn không trưởng. Lần này, mau để cho chân phàm cùng en đầu cũng đụng phải. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta phải đi. En đứng lên, sau đó hướng về phía Claire nói. Ta cùng chú chân phải đi trước. Đặc biệt tốt, Claire, về nhà sau này, còn có một đại sự, cần ngươi tới quyết định. En vừa nói, chào hỏi chân phàm cùng Caroline. Claire còn phải tiếp tục ở trường học đi học, cho nên các ngươi có thể rời đi trước. Chẳng qua là ở bình thường trong thời gian, tiếp nàng về nhà là được rồi. Caroline hướng về phía En nói. Ba người đi ra hậu thiên. Claire bởi vì là còn muốn chào cảm ơn. Hơn nữa nàng vũ điệu lão sư còn phải có sự việc giao phó. Vì vậy không quá có thể người đi theo En một khối mà đi. Vì vậy nàng liền ở lại phía sau đài nơi đó. Chỉ là có chút vẫn như cũ không thôi hướng về phía chân phàm huy động tay nhỏ bé. En không có dừng lại. Cùng chân phàm trực tiếp ra trường học. Ở cửa cùng Caroline nói tạm biệt. En, đừng sai rồi cơ hội. Nếu như Claire mình nguyện ý. Caroline hướng về phía En nói. Nói thật ra, nàng cũng muốn Claire lấy được tốt hơn chuyên nghiệp hơn hướng dẫn. Mặc dù nàng cũng có chút không thể bỏ cái đó bé gái đáng yêu. Ta biết, gặp lại, Caroline tiểu thư. En cùng Caroline nhẹ nhàng ôm một chút. Tách ra sau đó, En liền hướng mình xe hơi chỗ đậu xe bên kia đi tới. Ừ, gặp lại, Caroline. Có cơ hội có thể đi ta ở Billy Buddha Villa biệt thự làm khách. Chân phàm thuận miệng liền nói một câu. Hắn đối với Caroline ấn tượng rất tốt. Là một tương đối đơn thuần bảo thủ cô gái. Điển hình cơ đốc giáo đồ. Thật, quá tốt. Ta rất mong đợi ngày này. Caroline đem những lời này tưởng thật. Cáo biệt Caroline. Chân phàm để cho En trước đưa mình trở lại Temerkiller trong phòng. Chờ xe ngừng lại tới. Hắn cùng En nói tạm biệt, mới vừa muốn mở ra cửa đi vào thời điểm, liền thấy bên cạnh Raymond trong nhà, Brenda thẳng ngay chân phàm tìm tay, thật giống như rất dáng vẻ vội vàng, có chuyện gì qua tới nói đi. Chân phàm chỉ lo mở cửa, mình liền đi vào phòng bên trong, cũng không để ý tới Brenda cái này cô bé gọi, hắn đã rất có thể cùng Brenda vẫn duy trì một khoảng cách. Qua không 2 phút, Brenda liền vội vàng vọt vào nhà chân phàm bên trong. Nàng tỏ ra rất nóng nảy hướng về phía chân phàm nói. Ta lần này chết chắc. Ta nhất định sẽ chết. Có biện pháp gì cứu ta sao? Ta biết ngươi gần đây có rất nhiều biện pháp. Ngươi còn biết công phu có phải hay không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chân phàm có chút kinh ngạc. Có thể đem Brenda gấp thành như vậy. Vậy phải là nhiều nghiêm trọng sự việc à? Brenda hít một hơi thật sâu, ổn ổn tâm trạng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Còn nhớ ta cho ngươi đã nói Jennifer sự việc sao? Thượng đế, ta giơ nàng quỷ hồn rồi trả thù. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.